Khí trùng tinh hà, chương 137, cách vào cảnh giới tiên thiên, góc truyện audio.com. Sau trận chiến với Lệ Vô Kỵ, thứ Tần Vô Song giành được tuyệt đối không đơn giản chỉ là công pháp tiên thiên và phương thuốc độc môn đơn giản như vậy. Thu hoạch lớn nhất của Tần Vô Song là kinh nghiệm đối chiến tiên thiên. Dù mới chỉ có một trận nhưng đã khiến Tần Vô Song biết thêm bao điều kỳ diệu của đối chiến tiên thiên. Không giống hậu thiên quyết đấu nhưng lại là sự nối tiếp của hậu thiên quyết đấu. Trận chiến này, Tần Vô Song thu hoạch được rất nhiều tự tin, đó là một kiểu tự tin rất lạ, khác hẳn với trước đây. Kiểu tự tin này đến từ cảm giác chiến thắng đối thủ là một tiên thiên cường giả. Sau trận chiến này, Tần Vô Song cũng hiểu được tác dụng của một tiên thiên lớn đến thế nào. Nếu như bản thân không là tiên thiên thì lần này Lệ Vô Kỵ đến, vận mệnh của gia tộc Tần gia sẽ ra sao? Dù chân võ cảnh cửu đẳng của gia tộc có chất thành núi thì e rằng cũng không thể ngăn được Lệ Vô Kỵ tàn sát cả nhà. Một tiên thiên có thể đánh thắng cả 10 chân võ cảnh cửu đẳng. Có được nhận thức này, Tần Vô Song cứ suy nghĩ mãi. Cả vương phủ Tần gia, người có nhiều hy vọng trở thành tiên thiên nhất đương nhiên chỉ có tỷ phu Đạt Hề Minh. Phụ thân tuy rằng đã trải qua dịch cân kinh tẩy tủy phạt mao nhưng thiên phú bản thân vẫn không bằng Đạt Hề Minh, cơ năng thân thể cũng không thể bằng một người trẻ trung như Đạt Hề Minh. Nếu như nhất định phải bồi dưỡng một tiên thiên cường giả thì chỉ có duy nhất tỷ phu Đạt Hề Minh là phù hợp nhất. Nhưng đây cũng chỉ là kế hoạch, Đạt Hề Minh bây giờ tu vi cũng chỉ là sắp tấn thăng chân võ cảnh lục đẳng, vẫn còn cách cửu đẳng đỉnh phong xa lắm. Chứ đừng nói gì đến cảnh giới trùng quan, đột phá cửu đẳng đỉnh phong, tấn thăng cảnh giới tiên thiên. Đây là một kế hoạch lâu dài. Một khi Tần gia xuất hiện thêm một tiên thiên nữa thì lúc ấy hắn mới có thể yên tâm xuất môn lịch lãm khắp thiên hạ, vận mệnh của Tần gia sẽ không còn bị lay động bởi mưa gió giống như bây giờ nữa. Tiêu diệt Lệ Vô Kỵ, chuyện này ảnh hưởng không ít tới hôn lễ của Tần Tụ và Đạt Hề Minh. Nhưng may mà đại tôn giả áo tím rất biết cách điều tiết không khí, gọi việc tiêu diệt một tiên thiên là sung hỉ, là dấu hiệu đại cát. Tần khách nhất loạt hùa theo, lần này mọi người không còn do dự nữa mà đã quyết định dốc lòng đi theo vương tộc Tần gia. Là Tây Môn Đại Phiệt cũng vậy mà Nam Cung Đại Phiệt cũng vậy, bọn họ đều đã nhận thức đầy đủ được sự quật khởi của Thiên Tứ Lĩnh là không thể ngăn chặn. Hôm nay Xích Mộc Vương dẫn sói về nhà cấu kết ngoại địch đối phó Tần gia, đã trở thành tù nhân của Tần gia, tin rằng ngày tàn của hắn cũng không còn xa. Hai tiên thiên cường giả chứng kiến hành vi phạm tội của Xích Mộc Vương. Dù có là Hoàng đế Bách Việt Quốc thì cũng không thể lên tiếng xin tha. Huống hồ, Hoàng đế bệ hạ Bách Việt Quốc lại chẳng có cảm tình gì với một vương gia đầy dã tâm như Xích Mộc Vương. Hôm nay Xích Mộc Vương bị bắt thật rất hợp ý ngài. Hôn lễ cử hành như đã định, quan khách bốn phương lũ lượt đọc lời chúc dâng hậu lễ. Cả chủ và khách cùng hân hoan vui vẻ như trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chuyện thiếu đi sự có mặt của Xích Mộc Vương trong buổi tiệc, đám tân khách cũng có chút không quen, nhưng những quý tộc bình thường phải chịu nhiều ấm ức vì Xích Mộc Vương trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, sảng khoái, chỉ có một điều. Góc truyện audio.com, đáng tiếc duy nhất là họ không được trực tiếp phỉ nhổ vào mặt Xích Mộc Vương, tát nước theo mưa mà thôi. Tiệc cưới chấm dứt, tân khách lần lượt ra về. Võ Thánh Đại Nhân gọi Tần Vô Song, rõ ràng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Tần Vô Song biết Võ Thánh Đại Nhân có điều muốn nói, vừa lúc hắn cũng đang có rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Võ Thánh Đại Nhân. Nguồn chuyện phun, hai tiên thiên cường giả phiêu nhiên rời khỏi Tần gia trang. Võ Thánh Đại Nhân mỉm cười nói, nên tìm chỗ nào vắng vẻ để đi, nếu như chúng ta cứ đi trên đường thế này, e rằng không tiện. Quả đúng là như vậy, nếu như cả hai tiên thiên cường giả cùng nhau xuất hiện không gây náo động mới là lạ. Tần Vô Song gật gật đầu, ta có một nơi có thể đi. Nói đoạn, hắn dẫn Võ Thánh Đại Nhân lên Đại Thương Sơn. Võ Thánh Đại Nhân bước vào Đại Thương Sơn, kinh ngạc hỏi. Đây chính là nơi ngươi thướng luyện công sao? Dạ, cừu lão ca cảm thấy thế nào? Tần Vô Song cũng không khách khí nữa, Võ Thánh Đại Nhân đã muốn hắn xưng hô như vậy thì có lẽ đây cũng là một quy định bất thành văn của các tiên thiên cường giả, hắn đương nhiên không cần để ý. Xưng hô chỉ là một loại hình thức, tôn trọng hay không, không thể cân đong qua cách xưng hô được. Võ Thánh Đại Nhân trầm trồ tán thưởng, không tệ, thật không ngờ Đại Thương Sơn này cũng có sự thú vị riêng. Lão phu chậm bước trên đường núi mà như có cảm giác đang được trở về nhà của mình vậy. Không khác gì nhiều Võ Thánh Sơn của ta. Ha ha, địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt. Tần Vô Song biết Võ Thánh Đại Nhân đang khen ngợi xã giao, chỉ mỉm cười. Võ Thánh Đại Nhân trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Vô Song, lão ca ta quả thực rất hiếu kỳ, ngươi thành tiên thiên cường giả như thế nào vậy?